Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng mang lắc đầu một cái. Đối với người không có thiên phú siêu cấp về tình yêu như cô, thì căn bản không biết rõ bây giờ là tình huống gì. Anh nghe thấy vậy thì chán nản, là không nghĩ ra được hay căn bản là lười phải suy nghĩ chứ. Đương nhiên nếu là khen thưởng, nếu không em cho rằng đây là cái gì chứ? Anh cố ý nói mát, căn bản là không tin sẽ có người phụ nữ sẽ không hiểu hành động theo đuổi của anh rõ ràng như vậy. Nhưng nếu đối với cô không có ý nghĩa, cho rằng anh năng nó không có việc gì làm, nên anh đưa cô đi ăn đồ ăn ngon, rồi sau đó còn lãng mạn lái xe lên núi để ngắm cảnh đêm hay sao? Trước đây anh chỉ cần lái xe trực tiếp đến nơi ở của người phụ nữ hoặc đến khách sạn, giống như loại này tiết mục tốn tâm tư để theo đuổi. Anh thì từ trước đến nay cũng không cho là trên đời có chân ái tồn tại. Đại thiếu gia chịu làm đã là phá thiên hoang cử động, đáng hận chính là nàng còn hỏi hắn vấn đề này là cái gì ư? Người đàn ông sẽ dùng hành động để nói rõ ràng tất cả, rốt cuộc là cô có hiểu hay không? Có lẽ chính miệng anh không phải đã nói với cô rằng anh yêu em, nhưng tất cả những hành động của anh đã sớm rất rõ ràng. Muốn biết một người đàn ông rốt cuộc có yêu một người phụ nữ hay không? Nghe hắn nói chưa chắc đã chính xác, nhưng nhìn hắn đối với bạn, đoạn tình cảm này mà đốn thời gian, dụng tâm tư không thì rõ ràng sẽ chính xác tất cả. Vậy mà lúc anh nhìn thấy mình đã hãm sâu vào vòng xoáy của tình cảm, vì cô liên tiếp sử dụng tiết mục theo đuổi, làm cho đến bản thân mình cũng không nhận ra, mà cô vẫn mơ mơ màng màng đối với tâm ý của anh không hiểu rõ hết. Vậy thực sự là quá khoa trương rồi, anh muốn cô tự động não để xem xét lại mình. À, em cũng cho rằng như thế. Thần Lạc bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái, cẩn thận giấu đi sự mất mát nhàn nhạt trong tròng mắt. Cô thầm mắng mình đã sớm biết kết quả là như vậy, tại sao lại còn thất vọng cơ chứ? Nhưng trong lòng cô hiểu, cô phải hỏi, chỉ để cho mình hoàn thành triệt để mà chặt đứt suy nghĩ lung tung này mà thôi. Hắc Diệu Luân kinh ngạc nhìn về phía cô, không thể nào tin được cô lại hùa theo lời nói của anh như vậy. Trong lòng anh vừa tức vừa buồn bực, thật là không rõ cô là cố ý hay là giả vờ không hiểu. Hôm nay thật sự là cảm ơn anh, buổi tối này cực kỳ vui vẻ, tạm biệt. Thần Lạc cười nhạt một tiếng, trong nụ cười thoải mái cũng không có một chút buồn bã, xem ra cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắc Diệu Luân không thể tin mà nhìn cô mở cửa xe, rồi đóng cửa xe lại, tiếp theo là xoay người rời đi cũng không quay đầu. Mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ xinh biến mất sau cửa nhà trọ, thì anh cuối cùng cũng thấy rõ ràng một chuyện. Người phụ nữ này nếu không phải là thật ngu ngốc, thì căn bản hoàn toàn không coi tấm lòng của anh ra cái gì cả. Bực mình khó chịu, anh hung hăng nện lên tay lái, dẫm xuống chân ga mà nhanh chóng trở về nhà của anh. Vừa về đến nhà, anh cái gì cũng không làm, lập tức mở tủ rượu ở trên tường, vốn là rượu mạnh cao cấp dùng để trang trí phòng khách. Anh bình sinh ghét nhất là cảm giác bị thua. Ngồi thoải mái ở trong phòng khách, anh vừa uống rượu mà vừa âm thầm cất tiếng thề. Cổ Thần Lạc, em cứ chờ đó. Đối với em, anh tuyệt đối sẽ bắt được. Cảm thấy tấn công quá mãnh liệt sẽ dọa sợ tới Cổ Thần Lạc chạy mất, Hắc Diệu Luân tính thả chậm từng bước, kết quả lại sắp làm cho lòng kiêu ngạo cùng tiếng kiên nhẫn của mình tiêu tan hầu như không còn, mà chỉ còn tình nghĩa giữa anh và cô cũng đã hủ hỏng bét rồi. Kết quả cha của anh lại không có báo động trước, đã ném thêm một thư ký mới đến cho anh, mà nguyên là lượng công việc của công ty anh quá lớn, thay vì để cho một thư ký điên cuồng làm thêm giờ, không bằng gánh vác công việc lấy hiệu suất làm việc chất lượng để bảo đảm. Lần này để cho không có vấn đề gì, anh không thể làm gì khác hơn là nhận thêm một cấp dưới. Hoàng Y, đi vào đây. Lúc này Hắc Diệu Luân nhấn điện thoại nội bộ, tính làm sao để từ trong miệng của thư ký so sánh tình hình của Thần Lạc. Vị trí hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhau, sau khi nghe âm thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt của Thần Lạc ảm đạm cùng với tự trách khi cấp trên không gọi, mà ánh mắt của Hoàng Nghi khôn khéo lại chợt lóe. Cô nhìn ra mấy phần đầu mối ở trên khuôn mặt mỉm cười, bước chân tự tin bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Dạ thưa tổng giám đốc, xin hỏi có điều gì dặn dò? Thái độ của cô không kiêu không nịnh, tương đối là tự nhiên. Hắc Diệu Luân nhanh chóng dặn dò cho cô mấy công việc, trong nháy mắt chuyển một cái. Tình hình của thư ký như thế nào rồi? Anh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tổng giám đốc mới tôi thay ngài mời cô ấy đi vào sao? Hoàng Nghi cười nói vô hại, giống như vô tâm quăng một viên đạn nhỏ để khảo nghiệm vậy. Còn người sắc bén của anh cảnh cáo trưởng cô một cái. Không cần phải làm phiền tới cô ấy, để cho cô ấy chuyên tâm làm việc đi. Cô thư ký mới này cùng với anh là một loại người, sẽ có những mánh khóe anh so với ai khác cũng rất là rõ ràng. Dạ vâng ạ. Cô ấy không cần chuyên tâm lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net